Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908. Chương 908, máu tươi khảm đồ. Trở lại phòng hội nghị, Wendy đem mới lấy được tình báo từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Đem nói tới khoảng cách an toàn lúc, Elsie rảnh không khách khí chút nào cắt ngang nàng. Tại ma quỷ trước mặt, căn bản không có chân chính khoảng cách an toàn. Tazira trả giá nặng nề sau mới hiểu được điểm này. Dùng xương đỏ lượng tiêu hao trôi qua định khu giao chiến vực là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tỉ như khủng thú có khả năng mang nhiều cái khí bình, khiến cho tập kích khoảng cách tăng lên rất nhiều. Hoặc là sớm chôn bố trí một nhóm khí bình, sau đó tại hành quân bên trong thay đổi. Đương nhiên, trực tiếp nhất thủ đoạn vẫn là thành lập trước chòi canh. Cũng đem những này chạm điểm web làm ván nhảy. Tới thu hoạch được càng dài tiến công phạm vi, quay quanh cuộc chạm tránh nhỏ bày ra tranh đoạt chính là toàn bộ thần ý cuộc chiến bên trong chủ. Yếu nhạc dạo, chỉ tiếc chúng ta rất khó tại rộng lớn bên trên bình nguyên tìm tới hết thảy bí ẩn tu kiến chạm. Canh gác điểm, đừng quên, ma quỷ so với các ngươi tưởng tượng còn muốn xảo trá. Wendy không khỏi nghĩ tượng ra đối phương. Trong miệng miêu tả tình cảnh, phô thiên cái địa ma quỷ đại quân một bên phát động chính diện cường công. Một bên bốn phía bắc có thể chứa đựng xương đỏ trước chòi canh. Một khi xây thành, cái kia khu vực chẳng mấy chốc sẽ bị liên tục không ngừng ma quỷ chiếm đoạt dẫn. Mà Liên Hiệp hội thì sẽ mất đi tương ứng tình báo cùng tài nguyên cung cấp, dẫn đến xung quanh địa khu đồng dạng lâm vào hiểm cảnh. Đến cuối cùng tựa như quả cầu tuyết, vứt bỏ đất đai càng nhiều liền càng là nửa bước khó đi. Mãi đến lại cũng không có sức chống cự ma quỷ tiến công. Vậy ngươi cảm giác cho chúng nó tiến công thành No Winter tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tilly bình tĩnh hỏi, ta phải nói coi như các ngươi may mắn hoặc là nói chúng ta đều hết sức may mắn. Elsie rảnh mở ra xúc tu lầm bầm câu. Mặc dù xương đỏ không cách nào phán đoán địch cực hạn của con người phạm vi, nhưng ít ra có khả năng phán đoán hành động của bọn nó ý đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cho rằng ma quỷ hướng về phía thành No Winter khởi xướng quy mô lớn tiến công khả năng cũng không lớn, có thể nói rõ chi tiết sao? Vẫn là xương đỏ, cổ nữ phù thủy điểm một cái bướu thịt đầu. Ma quỷ hết thảy hành động đều quyết định bởi tại xương đỏ chuyển vận. Chìm vào trong đất đại biểu chúng nó có thể sử dụng tiếp tế cũng không tính dư giả. Chỉ để lại đội tuần tra mà không phải xây dựng nơi trú quân. Cũng theo khía cạnh đã chứng minh điểm này, dù cho có ma quỷ tập kích biên cảnh, hẳn là cũng chỉ là lẻ tẻ bộ đội mà thôi. Đương nhiên, đến tiếp sau tình huống sẽ có hay không có biến hóa. Đến căn cứ hiện trường tình huống phán đoán, Tilly đem ánh mắt rời về phía Pasa. Elsie rảnh phán đoán là có thể tin, người sau bày bên dưới chủ dâu, đang liên hiệp sẽ thời đại. Nàng dẫn đầu thánh hữu quân tiểu đội liền từng nhiều lần lấy được qua tập kích bất ngờ ma quỷ nơi. Chú quân thắng lợi, chỉ là tính tình có chút không tốt lắm, sự kiên nhẫn của ta chỉ dùng tại đáng giá quan tâm sự. Tình bên trên, Elsie rảnh tức giận nói, so với khủng thú cự ly xa tập kích, ta càng lo lắng chính là những cái kia mới cỗ máy chiến tranh. Ta muốn hỏi xuống, ma quỷ trước kia là dùng phương thức gì vận chuyển xương đỏ? Baroque cuối cùng tìm được có khả năng cơ hội mở miệng. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, Vasa thở dài, cấp thấp ma quỷ, xe kéo. Nô dịch hỗn hợp loại, hoặc là cải tạo sau công thành thú. Chúng nó mưu tính một cuộc chiến tranh thời gian cũng cùng chúng ta tiếp cận. Mỗi khi đại chiến buông xuống, ốc thổ bình nguyên lên luôn có thể thấy hơn 10 sợi tơ hồng. Vì ngăn chặn vận chuyển bên trong, xương đỏ, vô luận là thánh hữu quân vẫn là bình thường chiến đấu nữ phù thủy. Thậm chí là người phàm quân đội đều phải toàn lực ứng phó. Nếu như gặp phải phòng giữ xâm nghiêm vận chuyển đội, chúng ta máu tươi chảy xuôi thường thường sẽ nhuộm đỏ cả con đường. Cho nên những cái kia dây đỏ đã là ma quỷ huyết mạch, cũng là sinh tử của chúng ta đường. Elsie rảnh nói bổ sung, câu nói sau cùng khiến không khí hiện trường một thời có chút ngưng kết. Cứ việc còn chưa cùng ma quỷ quân đội chính thức giao thủ qua, tất cả mọi người lại cảm nhận được hơn 400 năm trước cái này mạnh đại dị tộc đối với nhân loại tạo thành áp lực tại lô răng bệ hạ hun đúc dưới. Cho dù là Wendy cũng rõ ràng hậu cần tầm quan trọng, mà phương tiện chuyên chở không thể nghi ngờ là cân nhắc hắn trình độ tiêu chuẩn. Nếu như ma quỷ có năng lực chế tạo khổng lồ như thế vũ khí tới chuyển vận xương đỏ, thì mang ý nghĩa chúng nó có khả năng sử dụng ít đội ngũ tới vì tiền tuyến cung cấp hàng loạt tiếp tế, tơ máu giảm bớt khiến cho đến mỗi chi vận chuyển đội thủ vệ càng thêm nghiêm mật. Có lẽ lô ra chỗ đã thấy cảnh tượng, tại sau này sẽ thành ma quỷ tiến lên thái độ bình thường. Nếu như không phải có Lorang Wimbledon, nàng thật không biết lần thứ tư thần ý cuộc chiến muốn thế nào đánh xuống ma quỷ tại mấy trăm năm. Nay bên trong vô cùng có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đơn độc hành động cao giai ma quỷ cùng to lớn vô cùng khung xương quái vật liền là chứng minh. Có thể trừ ra thành No Winter, những nhân loại khác vương quốc lực lượng so với Liên Hiệp Hội thời đại phảng phất còn yếu rất nhiều. Khiến cho những quý tộc kia kỵ sĩ hung hãn không sợ chết phóng tới ma quỷ đại quân. Loại cảnh tượng này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói tóm lại, cục diện bây giờ cùng chúng ta trước đó một cái suy đoán hết sức tiếp cận, ngoại trừ thời gian không chính xác bên ngoài, đại khái là ý thức được quá cường điệu chiến tranh gian nan có hại phe mình. Đấu trí, Elsie rảnh ho khan hai tiếng, thay đổi đề tài. Có thể tự chủ sinh ra xương đỏ hắc thạch tháp nhọn cần xây ở thần thạch khoáng mạch bên trên. Địch người lựa chọn chiếm lấy thánh thành di tích cũng không hiếm lạ. Dù sao Tazira đã là ốc thổ bình nguyên phía đông nhất thần thạch hội tụ địa phương. Một khi tháp nhọn dựng đứng, xương đỏ bao trùm phạm vi có khả năng trực tiếp bao phủ tuyệt cảnh quần sơn. Đến lúc đó, hết thảy chống cự đều làm mất đi ý nghĩa. Không có người phản đối. Không nhận di động hạn chế mang ý nghĩa ma quỷ có khả năng theo bốn phương tám hướng phát động công kích, bay lượn khủng thú tính cơ động vượt xa khinh khí cầu. Chỉ muốn rời khỏi thành thị phạm vi liền có khả năng lọt vào tập kích. Dưới loại cục diện này, nhân loại căn bản không kiên trì được mấy năm, liền sẽ toàn tuyến sụp đổ. Wendy mặc dù đối hành quân chiến tranh không quá lành nghề, nhưng cũng nhiều lần tham dự qua hội nghị tương quan. Nàng biết mặc kệ là Lorang bệ hạ vẫn là Ekmes giáo hội, đều chế định qua tuyệt không khiến cho ma quỷ cầm xuống Tazira di tích kế hoạch. Xem ra tam phương đều muốn đến cùng trên một điểm. Đáng được ăn mừng chính là ma quỷ sớm bại lộ ý đồ của bọn nó. Hơn nữa cách Hồng Nguyệt giáng lâm ít nhất còn có 3 đến thời gian 5 năm. Chúng ta hoàn toàn có khả năng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau đó phát động lôi đình một kích. Elsie rảnh nói tiếp, dù cho thất bại cũng không cần gấp. Ma quỷ cách ốc thổ bình nguyên gần nhất hắc thạch tháp nhọn đều tại Long Tích Sơn Mạch phía Bắc. Mấy trăm dặm địa phương, vòng tiêu hao chúng nó cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mà dù như thế nào có một chút có khả năng khẳng định, cái kia chính là chiến tranh đã tới rồi. Wendy đột nhiên thấy đầu vai nặng nề không ít. Chờ một chút, chờ chút. Barok bỗng nhiên trách móc nói, các ngươi muốn làm sao đánh ta không xen vào, nhưng cũng không thể khiến cho cửa thành một mực giam giữ a. Hiện tại biết ma quỷ đại quân bên trong thành No Winter còn rất xa, tạm thời cũng sẽ không công tới. Có hay không có thể trước giải trừ đề phòng, khiến cho những cái kia chăn nuôi trận đều vận chuyển lại. Ta cũng cảm thấy thành No Winter cần có thể tin hơn báo động trước phương thức. Vệ thú quân người phụ trách hiếm thấy đi theo mở miệng. Bệ hạ đã từng nói, có thể thành lập được càng sâu xa hơn phòng tuyến, liền mang ý nghĩa phòng thủ mới có lấy cao hơn tỷ lệ sai số. Có thể khiến cho Lin tiểu thư tại thảo nguyên biên cảnh khu vực dựng đứng lên vài tòa phong hòa đài. Đương nhiên, nếu như là Carter đại nhân nâng lên cái chủng loại kia có thể trong nháy mắt kết nối hơn 10 dặm công cụ truyền tin thì tốt hơn. Cứ như vậy, cũng sẽ không chậm trễ tòa thị chính làm việc. Người trước còn dễ nói, nhưng người sau thiếu Anna cùng Laurent, căn bản không có người biết rõ nên làm như thế nào. Mặt khác phong hỏa truyền lại cảnh báo tốc độ thật theo kịp khủng thú tập kích sao? Wendy do dự một lát, đang chuẩn bị trả lời lúc, Pasa thanh âm đã trong đầu vang lên, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Ồ, ngươi định làm gì? Atsis nhíu mày, nếu biết ma quỷ nơi trú đóng, sự tình ngược lại tương đối tốt xử lý. Pasa duỗi ra xúc tu, đưa tới màn sáng trước. Lợi dụng cái này, chúng ta có khả năng sáng tạo một cái tương đối toàn diện thị giác tới giám thị ma quỷ. Tựa như đảo ánh sáng này màn một dạng, chỉ thấy trong tay nàng đặt lấy một khỏa sáng chói ngũ thải. Ma thạch, Wendy lập tức liên tưởng tới số 76 Phyllis chỗ đã làm sự tình. Người dự định lợi dụng nó tới vì huyễn tượng nghi khí định vị. Không sai. Chỉ cần bóp nát nó, ma lực trung tâm liền có thể tại tương ứng vị trí bày ra màn sáng. Nhưng mà loại này ma thạch số lượng cực kỳ có hạn. Tiêu hao một khỏa liền thiếu một viên, đồng thời nó cũng là tìm kiếm thiên tuyển giả chìa khóa then chốt. Cho nên ta chỉ có thể đem nó dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Thế nhưng là, nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái vấn đề khác. Cái này cần phái người tới gần Tazira di tích mới được a. Nhưng nơi đó đã bị ma quỷ. Yên tâm, không cần làm phiền các ngươi. Nếu là chúng ta nói chủ ý, tự nhiên do chúng ta tới làm. Elsie rảnh lơ đánh nói, Tazira có thể không làm được tư tưởng một cái phương án. Sau đó ném cấp đi áp dụng nhu nhược hành vi, lại nói loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể chút nào. Mỗi một vị thần phạt nữ phù thủy đều tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng có thể không hy sinh mới là tốt nhất. Tilly mỉm cười cắt ngang đối phương, đặt ma thạch nhiệm vụ vẫn là giao cho Trầm Thụy ma chú đi. Các nàng cứ việc sức chiến đấu có hạn, nhưng mà thắng ở năng lực đa dạng, huống chi làm tây cảnh người mới tới, càng cần hơn công tích tới thu hoạch được mọi người tán thành. Không phải sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.